Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, Hắc tuyết là tóc. Sở dĩ tại lão giả này bỏ chạy một cái chớp mắt. Hứa Thanh cải biến phương hướng không còn tiến về Sơn Cốc Pháp Trận, mà là hướng về lão giả nơi đó gào thét mà đi. Tốc độ nhanh chóng, cũng chính là thời gian 3 hơi thở. Hứa Thanh tựu từ đằng xa bỗng nhiên đến. Xuất hiện ở kia hải thi tộc trước mặt lão giả, hắn tay phải nâng lên một quyền rơi xuống, theo thể nội mệnh đăng bộc phát, kinh khủng chi lực ầm vang hiện lên, hải thi tộc lão giả chỉ có thể miễn cưỡng né tránh thoáng cái. Mặc dù hắn cũng là huyền diệu trạng thái, có thể tương hỗ chi gian chênh lệch có thể hắn căn bản tựu theo không kịp Hứa Thanh tốc độ, cũng vô pháp hoàn toàn tránh mở. Thế là trong chớp mắt Hứa Thanh nắm đấm tựu rơi vào lão giả này ngực. Tiếng oanh minh như thiên lôi quanh quần, nổ tung bát phương. Cái này hải thi tộc lão giả tiên huyết phun ra, thân thể trực tiếp bạo mở gần nửa, cuốn ngược đâm vào chỗ cao trên núi đá, tạp tại nơi đó, trực tiếp trọng thương. Đây là hắn tại bước ngoặt nguy hiểm mở ra tự thân áo bào pháp khí chi lực, lại thể nội như tiêu hao pháp khiếu điên cuồng bộc phát đi chống cự, mới không có tại Hứa Thanh một quyền này xuống tử vong. Có thể coi là như thế này. Thương thế của hắn chi trọng cũng làm cho hắn vô pháp khôi phục. Thân thể máu thịt be bét ở giữa trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Bởi vì trong mắt của hắn, Hứa Thanh thân ảnh đã biến mất. Tiếp theo sát, một mảnh màu đen hỏa diễm. Tại trước mắt của hắn đem thế giới bao trùm. Kia là Hứa Thanh bàn tay. Theo tại cái này hải thi tộc lão giả mi tâm, có chút phun một cái, lão giả toàn thân oanh minh, cái bóng nơi đó cũng trở nên điên cuồng, vội vàng nhào tới, không ngừng mà ăn mòn lão giả nhục thân, còn có màu đen thiết thiêm cũng gấp nhanh vọt tới, đâm vào lão giả này pháp khí đạo bào bên trên, hung hăng hút một cái, như thế tam trọng hấp vệ, liền khiến cho cái này hải thi tộc mệnh hỏa chi tu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Không có kiên trì bao lâu, hắn thân thể tự oanh thoáng cái trở thành cho bụi, chỉ còn lại đạo bào cùng túi chữ vật rơi xuống, bị Hứa Thanh thu hồi về sau. Hắn đứng tại giữa không trung, cúi đầu nhìn về phía Sơn Cốc chiến trường. Giờ phút này bầu trời bay xuống hắc tuyết càng nhiều, nương theo lấy từng sợi từ đó mà rơi xuống màu đỏ dung nham dịch, tựa như phượng vũ tại Hứa Thanh trước mặt bay xuống. Dung nham nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng nhạt, chiếu rọi tại Hứa Thanh yêu dị lạnh lùng trên mặt, cùng hắn trong mắt hàn mang, tôn nhau lên có chút thú vị. Một màn này, như một tấm lộ ra ly trần cách thế không linh họa quyền. Mang theo duy mỹ, cũng mang theo khắc nghiệt. Trên chiến trường, giờ phút này trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mục quang đều tại một tích tắc này hội tụ tại Hứa Thanh trên thân. Phảng phất nhìn xem thần tử lâm thế, dần dần mất thần, những cái kia tiếp vào nhiệm vụ tới đây tất cả đỉnh núi tu sĩ, từng cái tại bất thình lình biến hóa dưới, nội tâm rung động mạnh mẽ nhìn xem Hứa Thanh, chậm rãi trong mắt dâng lên nồng đậm kính sợ, hướng về Hứa Thanh thi lễ. Thậm chí trong Sơn Cốc đệ nhị phong đệ tử cùng ngay tại chữa trị trận pháp ngũ phong tu sĩ cũng đều như vậy, nhìn về phía Hứa Thanh mắt hết mang theo thật sâu tôn kính. Trong đám người, Cố Mộc Thanh cũng ở trong đó. Nàng nhìn xem đứng tại giữa không trung tại hắc tiết phiêu tán xích luyện mang lưu bên trong Hứa Thanh, thần sắc có ngẩn ngơ. Một màn này hình tượng quá mức chấn động, thật sâu in dấu khắc ở trong lòng của nàng. Còn như ngoài Sơn Cốc hải thi tộc, giờ phút này đều đang run rẩy, không biết tên nào không chịu nổi trước đến từ Hứa Thanh trên người uy áp, điên cuồng rút lui. Rất nhanh sở hữu hải thi tộc đều tranh nhau chen lấn cấp tốc đào mệnh. Có thể các loại, chờ, đợi bọn hắn chính là màu đen thiết thiêm vù vù bên trong gào thét mà đi. Càng có bóng dáng ẩn tàng tự thân, tại cái này trời chiều rơi xuống, đại địa khai thủy trong âm u, nhạt không thể tra phi tốc lan tràn, cùng Kim Cương Tông lão tổ tranh đoạt, gặp qua sư huynh, đa tạ sư huynh ân cứu mạng. Ngoài Sơn Cốc, dãy rụa đứng lên cái kia nhị phong mệnh hỏa thiếu phụ, giờ phút này trong mắt mang theo dị dạng, nhẹ giọng mở miệng, theo nàng lời nói truyền ra, bốn phía mọi người nhao nhao như thế, gặp qua sư huynh, gặp qua sư huynh, giờ phút này có gió thổi tới, nhấc lên bởi vì Hứa Thanh mà hình thành họa quyền, có thể bốn phía rơi xuống hắc tiết cuốn lại, tại Hứa Thanh bên người, theo hắn tóc dài tung bay mà bay múa, hắc tiết phiêu tán ở giữa, Hứa Thanh ngẩng đầu, mắt như tinh thần, tại cái này mọi người bái kiến bên trong, từng tiếng kêu thảm từ đằng xa truyền đến, kia là Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng đang điên cuồng lẫn nhau tranh tài đồng dạng đi giết chóc. Đối với cái bóng mà nói, nhưng phàm là hải thi tộc, nó đều có thể đi làm đồ ăn, mặc dù không thể ăn, nhưng nó bây giờ đã không kén ăn, mà Kim Cương Tông lão tổ yêu cầu càng nhiều. Hắn cần pháp khí, nhưng bản thân thực lực bên trên hắn cảm thấy không bằng cái bóng. Sở dĩ cho nên ý bày làm ra một bộ muốn đi tranh đoạt bộ dáng. Trên thực tế, hắn là nhờ vào đó kích phát cái bóng ý chí chiến đấu. Để nó nhanh lên hấp, chờ địch nhân không có sức phản kháng. Hắn lại đi tìm pháp khí hấp thu. Kể từ đó, trình độ nào đó hai người bọn họ còn tính là phối hợp rất ăn ý. Chỉ bất quá hiển nhiên cùng cáo già Kim Cương Tông lão tổ so, cái bóng còn quá trẻ. Sở dĩ mãi cho đến cuối cùng cũng không phát hiện vấn đề. Ngược lại khí thế hung hung, nhiều lần lộ ra khinh miệt cảm xúc. Kim Cương Tông lão tổ cũng phối hợp bày ra nôn nóng ảo não biểu lộ. Mà đến từ hải thi tộc tu sĩ tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Cùng giờ phút này trong sơn cốc bên ngoài thất huyết đồng đệ tử bái kiến thanh âm, tạo thành rõ ràng so sánh. Hứa Thanh mục quang đảo qua nơi đây mọi người, lại nhìn về phía kia huyền diệu trạng thái vô pháp duy trì, biến rất là hư nhược Nhị Phong thiếu phụ, nhẹ gật đầu, đem tự thân mệnh hỏa dập tắt. Hắn mặc dù thể nội pháp lực hùng hậu, nhưng mệnh đăng trạng thái dưới, cũng rất khó tồn tại vượt qua 3 canh giờ, cho nên có thể tiết kiệm tự nhiên là tốt. Chỉ bất quá nếu có cái khác nhị hỏa chi tu có thể nghe được Hứa Thanh tiếng lòng, tất định tê cả da đầu. Bởi vì bình thường huyền diệu trạng thái cũng chính là hơn nửa canh giờ thôi. Đây là Hứa Thanh ngưng khí nội tình hậu tích bạc phát dưới không giống bình thường. Giờ phút này Hứa Thanh thân thể nhoáng một cái, đi vào sơn cốc, dập tắt mệnh hỏa về sau, Hứa Thanh toàn thân diệu quang tiêu tán. Hắn hình dạng rõ ràng hiển lộ tại mọi người trong mắt. Trước đó hắn bị lóa mắt chi mũi nhọn bao phủ, ngoại nhân chỉ có thể nhìn thấy đại khái bộ dáng. Bây giờ hết thảy rõ ràng về sau, Hứa Thanh kia trương tuyệt đẹp gần như yêu dị mặt, hình thành chú mục trình độ, đồng dạng kinh người. Nơi đây các đệ tử khi nhìn đến về sau, vô luận nam nữ đều có khác biệt trình độ thất thần. Trong này nữ tử thất thần thời gian rõ ràng so nam tu muốn dài. Đương nhiên đây cũng là bởi đó trước cường đại hình thành hào quang gia trí. Bằng không, cũng không sẽ như thế làm cho người tâm thần gợn sóng. Nhưng vô luận như thế nào, Hứa Thanh dung nhan phối hợp hắn tu vi hào quang, có thể trên người hắn mị lực đạt đến kinh nhân trình độ. Tăng thêm kia một thân trường bào màu tím, phiêu giật tóc dài, cho người ta cảm giác như gặp được tiên nhân. Giờ phút này theo đi vào sơn cốc, trong sơn cốc Nhị Phong đệ tử nhao nhao cung kính, bên trong nữ tu phần lớn trong mắt ngập nước, vụng trộm dò xét, mà Hứa Thanh cũng nhìn thấy trong đám người Cố Mộc Thanh. Khẽ gật đầu, Cố Mộc Thanh đôi mắt đẹp ngóng nhìn Hứa Thanh, bởi vì Hứa Thanh gật đầu, có thể bốn phía không ít Nhị Phong đệ tử đều hướng nàng nhìn lại. Thế là nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, muốn mở miệng. Nhưng Hứa Thanh đã theo bên cạnh bọn họ đi qua, đến trận pháp nơi đó, khi nào có thể truyền tống? Hứa Thanh nhẹ giọng hỏi. Trận pháp cái khác Ngũ Phong đệ tử giờ phút này nhao nhao thần sắc cung kính. Hắn bên trong một cái không có mở ra đến mệnh hỏa trúc cơ tu sĩ cung kính mở miệng, sư huynh, trận pháp đã không sai biệt lắm, liền chờ tông môn đại trận triều tịch chi lực đến. Ta có nắm chắc tại kia một cái chớp mắt, trận pháp có thể thuận lợi khai thông. Nhĩ Can, các vị cùng tiểu manh đồng dạng đẹp trai mỹ nữ mọi người. Cuối tuần vui sướng, CVT, cầu hoa.